Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 218, Thạch Tộc, góc truyện audio.com, chấm, trước Ô Mộc Bộ Lạc, một chi kỵ binh thạch tộc đột nhiên xuất hiện, số lượng đông đảo, cổ trần tính sơ ít nhất có chừng 5.000 người, 5.000 thạch tộc kỵ binh, mỗi một kỵ binh đều mặc thạch giáp trầm trọng, tay cầm thạch thương, cưỡi dao mã cao lớn, sát khí đằng đằng, vô cùng khiếp đảm. Tại sao nơi này lại có thạch tộc? Cổ Trần kinh ngạc, vốn muốn chiếm Ô Mộc Bộ Lạc nhưng bây giờ tình huống đột phát. Một chi thạch tộc kỵ binh đột nhiên xông ra, nhìn có vẻ như là muốn đối phó Ô Mộc Bộ Lạc. Ô ô, phía dưới, Ô Mộc trên dưới sôi trào, vô số người hoảng sợ, bối rối, trên tường đá đầy người, cầm binh khí khẩn trương nhìn thạch tộc kỵ binh phía ngoài. Trong đó, một nam tử đứng đầu thần sắc u ám, nhìn chằm chằm 5.000 thạch tộc kỵ binh, lộ vẻ ngưng trọng, bộ lạc phía trước nghe đây. Đột nhiên, bên trong thạch tộc kỵ binh có người cưỡi dao mã đi ra. Thân thể vĩ ngạn, dưới ánh mặt trời một thân thạch giáp lóe ra hào quang trong suốt. Hắn cầm thạch thương chỉ về phía xa, ánh mắt bễ nghễ. Toàn thân sát khí lao thẳng tới mọi người trên tường đá. Mở thành đầu hàng, trở thành bộ lạc nô lệ phụ thuộc thạch tộc ta. Tha cho các ngươi một mạng. Tướng lãnh thạch tộc trực tiếp mở miệng. Oanh, nói xong, trên người hắn bộc phát khí thế cường đại. Sát khí bừng bừng, mọi người trên tường đá sắc mặt trắng bệch. Lùi lại mấy bước, hoảng sợ, kinh hãi, luống cuống. Thạch tộc là một chủng tộc mạnh mẽ. Trong Bách Man Sơn có thế lực gần với thú tộc. 5.000 thạch tộc kỵ binh thực lực mạnh mẽ. Mỗi một thạch tộc chiến sĩ đều có thực lực cường đại. Căn cứ cổ trần cảm nhận thì những thạch tộc kỵ binh này chỉ ít đều vào khoảng tôi thể tam trọng đến bát trọng. Thậm chí có không ít cường giả tôi thể thập trọng. Còn có hai vị luyện khí cảnh cường giả. Không nói tới vị kia thạch tộc tướng lãnh cầm đầu là một vị đoán cốt cảnh cao thủ không hơn không kém. Khí tức còn cường đại hơn Ô Mộc Bộ Lạc tộc trưởng mấy phần. Đáng chết, người trên tường đá luống cuống. Giận dữ, nhưng không ai nói chuyện. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được một sự uy hiếp mạnh mẽ và áp lực. Tộc trưởng, mọi người đồng loạt nhìn về phía tộc trưởng. Vị nam tử đoán cốt cảnh. Giờ phút này âm trầm nhìn thạch tộc kỵ binh phía ngoài. 5.000 thạch tộc kỵ binh. Một khi xông vào tường đá phòng thủ sẽ là một tràng giết chóc. Không ai có thể ngăn cản. Có lẽ, chỉ có gốc Ô Mộc trong bộ lạc mới có thể ngăn cản chi thạch tộc kỵ binh này. Nghĩ vậy, sắc mặt Ô Mộc tộc trưởng lạnh lẽo. Hừ nói, thạch tộc tạp chủng, nơi này chính là địa bàn Ô Mộc bộ lạc ta. Không thuộc phạm vi thạch tộc các ngươi quản hạt. Lập tức thối lui. Nếu không không chết không dừng. Bầu không khí yên tĩnh. Các tộc nhân phụ cận kinh hãi nhìn tộc trưởng. Tâm lý hưng phấn lại thấp thỏm. Hưng phấn là vì tộc trưởng cường ngạnh. Thấp thỏm vì đối phương là thạch tộc. Khiêu chiến như vậy ổn thật chứ. Làm càn. Chỉ nghe tiếng hét lớn. Một khí tức cường đại bạo phát. Có lực lượng kinh khủng bao phủ từ trong đội ngũ thạch tộc. Một bóng người bay lên không trung. Trên đỉnh núi, cổ trần híp mắt, kinh nghi nhìn bóng người đằng không. Đó là một vị thạch tộc cường giả. Hắn kinh ngạc nói, vậy mà còn ẩn giấu một vị cường giả. Cổ trần giật mình, bởi vì vừa nãy hắn không cảm ứng được vị thạch tộc cường giả này. Oanh, bóng người bay lên không. Vỗ một trường lên tường đá, ầm vang, một đoạn tường đá vỡ ra, hơn 10 người bị đánh thành thịt nát, bụi bặm ngập trời, đá vụn bay tán loạn, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, không ít người bị trọng thương, khí lãng cường đại lật ngược rất nhiều người, có một số bị chôn dưới phế tích, nhân tộc nho nhỏ lại dám phát ngôn bừa bãi, vị thạch tộc cường giả kia hừ lạnh. Bóng người nhẹ nhàng rơi xuống trước bộ lạc, khí tức cường đại lan ra, khiến người ta khó thở. Hoán huyết cường giả, cổ trần hai mắt lấp lóe, Không ngờ lại là một vị hoán huyết cường giả. Vừa nãy không phát hiện ra. Nấp rất kỹ. Trong chi thạch tộc kỵ binh ẩn giấu một vị hoán huyết cường giả. Một kích đánh nát tường đá ô mộc bộ lạc. Tạo thành thương vong không nhỏ. Không thể không nói. Đối với một cái bộ lạc. Một chủng tộc mà nói. Cao đoan cường giả thật sự rất trọng yếu. Thường thường mấu chốt thắng bại của một cuộc chiến tranh được quyết định bởi cao đoan cường giả. Như tình huống bây giờ vậy, vị hoán huyết cảnh cường giả thạch tộc kia vừa xuất hiện đã đánh nát tường đá ô mộc bộ lạc mở một lỗ hồng. Đánh cho ô mộc bộ lạc trở tay không kịp. Xong, cách chương.